Lời thì thầm của Ác Long. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chạy, quay lại đây. Làm cho người ta không ngờ tới chính là Mã Luân Gia Gia lớn tuổi bỗng nhiên đứng lên. Ông không chỉ không bởi vì nhìn thấy y ra mà chạy trốn, còn đi tới bên cạnh Tiết Hiến, dùng nặng đánh xuống đất. Có gì để chạy? Con rồng kia muốn giết chúng ta sớm, còn cần phải trốn. Mã Luân Gia Gia tức giận, râu bạc thổi lên, mặt đỏ bừng. Đáng tiếc, người nghe lời hắn trở về chỉ có một số ít, đa số mọi người vẫn trốn đi. Giống như con người, rồng cũng không phải đều là hư hỏng. Chúng ta mấy năm nay gặp phải rồng còn ít sao? Mã Luân Gia Gia nói. Lúc trước những con rồng kia đuổi theo chúng ta không buông. Trong lòng ta có thể đoán đại khái. Vốn một báo còn báo. Chỉ là không nghĩ tới chúng nó hung ác cực ác như vậy. Ngay cả người vô tội cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Tiết Hiến hỏi. Ông nói một báo còn báo là. Mã Luân Gia Gia kích động dùng nặng gõ liên tục. Đã qua rất nhiều năm rồi. Vào thời điểm đó, một nhóm người ban đầu đã xây dựng nhà ở một lần nữa trong thung lũng, tạo thành một hình thức ban đầu của căn cứ. Một ngày nọ, một người đàn ông tên là Banian tìm thấy một quả trứng rồng trong một hang động trong khi đi săn. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn dùng đá đập nát trứng rồng. Sau đó hắn đắc ý nói cho mọi người biết, hắn ngăn cản một con ác long sinh ra. Sơn động kia cách căn cứ của người dân rất xa. Banian đập xong, liền trở về căn cứ. Vài tháng sau, hai con rồng đến căn cứ của người dân, phá hủy tất cả các ngôi nhà của họ, thiêu rụi một số người, bao gồm cả Banian, và rời đi. Sau đó, người dân di cư đến thung lũng, đào hang đất để sống. Ý của ngài là, những con rồng kia là vì trả thù mới làm như vậy sao? Tiết Hiến hỏi, ta nghe Roger nói. Bọn họ là nhìn chúng vị trí địa lý ban đầu của căn cứ, cho nên cướp đi lãnh địa, nhưng sau đó lại rời đi. Mã Luân Gia Gia nói, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi ta nhìn thấy con rồng cái, ta nhận ra nó. Những người ở lại hiện trường nghe được chuyện cũ này đều rùng mình. Có người phẫn nộ nói, con hắc long kia CS3T thật tốt, lần này bọn họ cũng không dám trở lại. Nhân loại mặc dù có sai lầm trước, nhưng mức độ thù hận của rồng cũng vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải đơn thuần là chiếm lĩnh, mà là báo thù. Những con rồng này đã nhiều năm không xuất hiện gần thung lũng. Minh Đông và Arthur không biết có phải vận khí quá kém hay không, lại đụng phải chúng. Con rồng nhớ mùi của những người đó năm đó, có lẽ nghĩ rằng họ sẽ làm gì. Sau đó tấn công họ một lần nữa. Và theo Arthur đến đây. Cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải đợi Arthur tỉnh lại mới biết. Thế nhưng, mặc kệ có xảy ra chuyện hay không, vừa mới trải qua một trận tai họa vô vọng, mọi người sợ rồng cũng là có thể tha thứ. Tiết Hiến nhìn mọi người và nhìn vào khu rừng xa xôi. Con rồng nhỏ vẫn còn ở đó. Và Tiết Hiến có thể nhìn thấy vảy bạc của nó từ bụi cây. Nó liều lĩnh bảo vệ mọi người. Rõ ràng trên người có nhiều vết thương như vậy, nhưng vẫn vụng về giấu mình. Không sao đâu, Mã Luân Gia Gia, Tiết Hiến nói. Ta trở về thấy tình huống mọi người coi như bình an, cũng đã rất cao hứng. Mọi người cũng không cần quá sợ hãi. Nó sẽ không đến, sẽ không tập kích nơi này, càng sẽ không thương tổn nhân loại. Nói xong, Tiết Hiến đưa ra quyết định. Hắn sải bước đi vào trong động đất, muốn lấy lại ba lô của mình. Trong thổ động có một vài người. Năm năm ba đứng ở hai bên lối đi. Vừa rồi vì lấy máy phát âm thanh, đồ đạc đều lộn xộn ngã ra bên ngoài. Tiết Hiến đem chúng nhét vào. Lúc kéo khóa nhìn thấy tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng treo ở trên mặt. Trong lòng rất không có tư vị. Y ra, suy nghĩ trước đây của hắn là quá lý tưởng. Nghĩ rằng miễn là trở lại để giải thích rõ ràng, mọi người sẽ chấp nhận. Nhưng trên thực tế tình hình giống như tồi tệ hơn. Người ta có thể chấp nhận y ra dị tật đặc biệt, nhưng không thể chấp nhận con rồng nhỏ. Roger, phốc phốc, chạy tới phòng, nhìn thấy Tiết Hiến đang nhận đồ. Hắn kinh ngạc nói, Thánh tử điện hạ, ngài đây là muốn đi sao? Tiết Hiến nói với cậu bé, đừng sợ, những con rồng kia hẳn là sẽ không đến nữa. Roger cầm máy phát âm thanh của Tiết Hiến trong tay, xem ra là nhặt được ở bên ngoài, đang định đưa tới cho hắn. Nghe Tiết Hiến nói như vậy, đôi mắt Roger lập tức rơi nước mắt. Tiết Hiến vốn định đem cái bệ phóng âm thanh kia ở lại chỗ này, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy. Con người luôn luôn thực hiện bất ngờ khi đối mặt với nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Và Tiết Hiến biết rõ điều này. Tần số cao cũng sẽ làm tổn thương con rồng nhỏ của mình. Cảm ơn, Roger. Tiết Hiến nhét máy phát âm thanh vào ba lô. Nói với đứa trẻ trước mặt. Đừng khóc, mọi người đều quá sợ. Sợ tiểu rồng, ta không thể bỏ nó lại đây. Cho nên ta cùng nó sẽ ở lại phụ cận trước. Chờ Moulton trở về xác định nơi đi của các ngươi. Sẽ không đi xa. Nếu ngươi cần giúp đỡ, ngươi có thể đến với tôi bất cứ lúc nào. Doris vừa vặn cũng tới. Tiết Hiến hỏi cô xin một ít thuốc và nói lại với cô những gì cô nói với Roger. Tiết Hiến không thể bỏ lại những người này mặc kệ. Nhưng hiện tại Iza biến trở về hình thái rồng. Mặc dù có sức chiến đấu cường đại hơn, nhưng ở ý nghĩa nào đó cũng yếu ớt hơn hình thái người rất nhiều. Ngay cả khi hắn bảo vệ nó, hắn không thể để nó ở lại với những người sợ nó. Thế sự khó chu toàn. Tiết Hiến hận không thể phân thân. Đây đã là sự sắp xếp tốt nhất mà hắn có thể làm ra trước mắt. Sau đó, Tiết Hiến không để ý đến sự giữ lại của mọi người. Mang theo túi sách từng bước đi về trong rừng. Rồng vẫn còn ở vị trí ban đầu. Ngoan ngoãn, một bước cũng không di chuyển qua. Thấy Tiết Hiến trở về, nó liền cúi đầu chạm vào mặt hắn. Ô, là đang cầu khen ngợi. Tiết Hiến ôm đầu nó, vu không tê ve gò má nó. Đốc đốc đa, người trốn rất tốt, là những cây này phát triển không đủ cao. Hắn nói với con rồng. Vì vậy, chúng ta không thể vượt qua nó trong một thời gian. Người nghĩ gì? Con rồng không có ý kiến gì. Nó luôn tuân theo sự sắp xếp của Tiết Hiến. Da mặt Tiết Hiến có chút nóng lên. Tuy rằng thuộc về y da ngủ say, nhưng hắn biết đây đều là bởi vì hắn thân là do táp của rồng. Rồng mới có thể như vậy. Cho hắn cơ hồ coi như là sủng nịch dung túng. Tiết Hiến lui ra hai bước, ngửa đầu nói với rồng. Ta trước tiên giúp ngươi bôi chút thuốc. Sau đó chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Được không? Con rồng liền cúi người xuống. Bởi vì quá thô lỗ, TH4N thể cũng quá mức khổng lồ. Nó đè bẹp rất nhiều thân cây, mới miễn cưỡng nằm sấp trong rừng cây. Trong căn cứ có người từng làm bác sĩ. Doris cho thuốc cũng là tự chế. Những loại thuốc này thường dùng cho chấn thương da và chống viêm. Tiết Hiến mất một chút thời gian, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của rồng. Cuối cùng còn lại một chút, mới vén ống quần lên, bôi lên đầu gối cho mình. Rồng nhìn thấy bộ vị sưng đỏ trên đùi hắn, ghé qua đầu muốn ly 3 mét, bị Tiết Hiến ngăn lại. Không thể ly 3 mét, sẽ trúng độc, chấm, rồng liền dừng động tác. Tựa hồ đang cân nhắc có nên ly 3 mét mặt Tiết Hiến hay không. Cùng môi Tiết Hiến, nó đại khái còn nhớ rõ Tiết Hiến đã nói qua. Nói nhân loại bình thường đều không ly 3 mét tới ly 3 mét lui. Nhưng không nói rồng không thể. Vì vậy, nó ly 3 mét trực tiếp khuôn mặt và đôi môi của Tiết Hiến. Tiết Hiến không trốn được. Nhưng trái tim lại rất nhanh nhảy vài cái. Không tự nhiên sinh ra tim đập nhanh. Cũng nhớ tới hình thái người khác từng có mấy lần hôn môi cùng ôm hôn. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm phi thường ngắn ngủi trong đầu. Nếu con rồng sẽ không bao giờ trở thành hình dạng của con người một lần nữa. Nếu Iza không còn thức tỉnh, họ sẽ không cần phải làm tổ hoang dã. Đau đớn. Thế nhưng, ý niệm này trong đầu rất nhanh đã bị một trận cảm giác đau đớn vừa nhanh vừa gấp đến bao phủ. Tiết Hiến bất mãn hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng hắn biết hắn kỳ thật không khát vọng idol không tỉnh lại nữa. Đó là một loại phản nung không tốt. hắn cũng không phải là một người xấu. Hắn trèo lên rồng rực, sau đó bước lên sườn rồng, đang muốn cùng rồng rời đi. Có người bỗng nhiên ở xa xa gọi, Thánh tử điện hạ. Đó là giọng nói của Austin. Austin hoảng loạn chui vào từ bụi cây, nhìn thấy con rồng, và sợ hãi lùi lại một chút, trốn sau một thân cây. Run rẩy nói với Tuyết Hiến, Thánh tử điện hạ, Moulton đã trở lại. Moulton, Tuyết Hiến rất là ngoài ý muốn. Hắn còn khỏe không? Austin gật đầu, hắn ta vẫn ấy ổn. Hắn đến đây, hắn mang tin lại. Tuyết Hiến lập tức từ trên cánh rồng trượt xuống, mũi rồng phun hơi nóng, lắc lắc đầu. Austin thấy thế vội vàng xoay người, chạy về phía căn cứ. Tàu của Moulton hạ cánh ở phía bên kia hang động. Ở một bên, mọi người bao quanh hắn, và hắn đang ôm Doris. Lúc ở trên không trung hắn đã nhìn thấy nơi này khói đặc tràn ngập. Thiếu chút nữa cho rằng căn cứ đã bị diệt. Lúc này người còn có chút kích động. Tuyết Hiến bước ra khỏi đất trống. Moulton, đi theo phía sau hắn. Còn có một con rồng. Lần này nó không muốn ở lại phía xa nữa. Con rồng này nhìn qua còn chưa trưởng thành. Gai xương trên mặt cùng sống lưng còn chưa đủ tráng kiện sắc bén. Nhưng hình thể đã tương đương với con rồng trưởng thành bình thường. Nó có một đôi mắt màu vàng rực rỡ. Lân phiến màu bạc, làm cho Moulton lập tức nhớ tới nam nhân có sức chiến đấu bạo liệt kia. Iza, thân hình giống như núi của nó đứng ở phía sau Tuyết Hiến. Hơi cúi đầu, nhìn tham nhân loại trên bãi đất trống. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng không có ý muốn công kích. Lần này ngoại trừ Daisy trốn ở phía sau, mọi người cho dù chân bụng say gân, cũng không có chạy đi nữa. Đây là bằng hữu của ta. Tuyết Hiến không thể không giới thiệu với mọi người. Nó sẽ không làm hại ngươi đâu. Moulton gật đầu. Tôi đã nghe Alena nói về nó. Biết đó là bạn của ngươi. Và tôi nghe nói rằng nó đã cứu chúng tôi. Ngay bây giờ, khó trách mọi người không bằng lúc trước sợ tiểu rồng. Thì ra Moulton thành công tìm được trạm tiếp tế. Còn nói chuyện với Alena. Tuyết Hiến vui vẻ hỏi. Còn Alena thì sao? Moulton nói tình huống của bọn họ cũng không tệ lắm. Sau khi Moulton nói rõ tin tức về căn cứ, bên trạm tiếp tế tỏ vẻ phi thường nguyện ý tiếp nhận người của căn cứ. Nhiệt độ còn lại của đám cháy, bãi đất trống rất nóng. Mọi người quyết định vào hang đất để nói chuyện. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết Moulton được coi là một người may mắn. Hắn ta cùng Minh Đông, Arthur đào hầm lấy được thuyền bay liền rời đi. Cùng ác long hung tàn cơ hồ lướt qua. Cũng bởi vì như vậy, thư của Tuyết Hiến mới thành công mang đến trạm tiếp tế. Alena cùng Aino lần này xuất phát đi bờ biển. Tổng cộng tìm được 4 người sống sót. Trải qua thương nghị với Moulton, bọn họ muốn hai nơi hợp nhất thành một căn cứ mới. Tiếp nhận càng nhiều người đáng thương được đưa đến Long Tự. Những người bị bỏ rơi cần giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ họ có một nơi trú ẩn vững chắc và an toàn. Có nhiều người hơn, và Alexander để lại một phương pháp quản lý hiệu quả. Miễn là đoàn kết, nhân loại có thể hoàn thành tự cứu mình ở Long Tự. Quan trọng nhất là, chúng ta còn có Thánh Tử. Moulton nhìn Tuyết Hiến, chỉ cần ngài nguyện ý cùng chúng ta đi. Như vậy không chỉ có người căn cứ được cứu, chúng ta còn có thể trợ giúp càng nhiều người không có biến dạng hoàn toàn. Mọi người đều rất phấn khích. Người sẽ đi, Thánh tử điện hạ, ngài sẽ đi cùng chúng ta chứ? Người được sinh ra để giúp chúng tôi. Chúng tôi rất cần người. Nếu không phải ngài, chúng ta căn bản không sống được. Tuyết Hiến bị vây quanh. Có người phủ phục trên mặt đất, thành kính thỉnh cầu. Roger lúc trước biết hắn định rời đi, càng xông tới ôm lấy chân hắn. Nước mắt lưng tròng nói. Ngài không cần đi. Thánh tử điện hạ, cầu xin ngài. Tuyết Hiến có chút choáng ngợp. Trải qua dị biến bộc phát, tiễn đưa biến thể dị dạng, lại trải qua ác long tập kích, người căn cứ đã trải qua gian nan. Sự trở lại của Moulton đã nhen nhóm hy vọng và vẽ một tương lai tích cực. Thánh tử yêu thế nhân, nhưng hắn hiện tại còn xem như thánh tử của thế nhân sao? Trước khi gặp được người của căn cứ này, Tiết Hiến cũng là người bị vứt bỏ. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ đi lang thang trên hành tinh này với Iza cho đến khi kết thúc cuộc sống. Như Alena nói, họ được tự do và nên đi xa hơn. Một vấn đề nan giải lớn hơn, cấp bách hơn vừa rồi bày ra trước mặt Tiết Hiến. Mọi người cần hắn để đưa ra quyết định ngay lập tức. Có lẽ là nhìn ra Tiết Hiến khó khăn, Doris đột nhiên mở miệng hỏi, Daisy đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện Daisy đã biến mất. Trong tiếng ồn, một người đàn hắn đột nhiên hét lên ở cửa hang. Chúa ơi, Daisy, nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều chạy ra ngoài, nhưng đều đứng tại chỗ. Tiết Hiến đi ra cửa động, nhìn thấy một màn làm hắn kinh ngạc. Daisy ngồi xổm bên cạnh con rồng, dùng một miếng vải vết thương ở đuôi nó băng bó lại. Rồng cao lãnh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Daisy một cái. Mặc cho cô bé con người này, một chiếc nơ lớn được buộc vào đuôi của nó. Cách chương.